Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 206. Thiếu xem thường người, cầu đánh bay đến phao. Sau khi đánh xong Yuki, thật giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở picture trên gò hắn, loại này không có chút rung động nào tư thái. Nếu như nhất định phải tìm một cái thích hợp từ để hình dung, vậy hẳn là chính là đại tướng phong độ hiện tại Yuki. Một cách tự nhiên mang theo đại tướng phong độ loại này khí độ lại như cây thuốc phiện như thế. Hấp dẫn săn cầu thủ ánh mắt, lấy ánh mắt của bọn họ xem ra. Như Yuki như vậy tuyển thủ, chỉ cần đi vào tuyển thủ bóng chày đào tạo sâu, thành tựu thị phi phàm Sawamura Aizun, sức hấp dẫn tự nhiên càng to lớn hơn chút. Tiếc nuối chính là, hắn dù sao chỉ là năm nhất tuyển thủ, cách tốt nghiệp còn có dòng dã thời gian 2 năm, hiện đang suy nghĩ Sawamura Aizun vấn đề còn quá sớm, chút trong âm thầm tiếp xúc cũng là không thể thả trên bàn tiệc. Hơn nữa Sawamura Aizun có thể không phải chưa từng va chạm xã hội báo đất. Căn cứ bọn họ siêu tập đến tình báo đến xem, hiện tại Sawamura Aizun thậm chí so với đại đa số nghề nghiệp cầu thủ còn muốn giàu, có ai có thể nghĩ đến. Xem ra chỉ là phổ thông học sinh cấp 3 Sawamura Aizun chỉ là đại ngôn phí. Hàng năm nắm thù lao chính là 8 vị mấy, hơn nữa người này đầu tư ánh mắt cũng phi thường chính xác. Một ít tỉ mỉ người điều tra Sawamura Aizun tài sản, điều tra ra được số liệu, để bọn họ đều cảm giác được kinh sợ. Như vậy một cái gia hỏa, chẳng lẽ không biết hàng so với ba gia đạo lý. Chờ đến Sawamura Aizun tốt nghiệp thời điểm, một hồi huyết chiến là tránh khỏi không được cái kia, như thế nào đi nữa nói cũng là 2 năm chuyện. Sau đó, trước mắt vẫn là Yuki càng có sức hấp dẫn một ít, nếu như có thể đem Yuki thu nạp ở dưới trướng, không nhưng ngay lúc đó có thể có được một thành viên tướng tài. Cũng có thể cùng Seido Cao Trung thành lập hài lòng quan hệ Seido Cao Trung bên trong. Ngoại trừ Sawamura Aizun cái này đại ma vương ở ngoài, cũng không phải là không có cái khác khá là làm người khác chú ý hạt giống tốt thiên tài Catcher Miyuki. Cứ việc ra trận số lần cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng bày ra kỹ thuật nhưng phi thường không tầm thường, càng không cần phải nói quái vật Picture Furuya Saruru, toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng nhưng là rất tốt bán điểm. Hơn nữa cùng Sawamura Aizun như thế, nếu như hắn gia nhập đội bóng, còn có thể mang đến không ít fan, liền ngay cả Kuramochi cũng không có thiếu săn cầu thủ đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Này tiểu hỏa cùng phía trước ba cái so ra, chênh lệch là hơi lớn, nhưng tính giới sánh vai a ba người kia, coi như là ngoại trừ Sawamura Aizun, Miyuki cùng Furuya Satoru, giá trị bản thân phòng trừng cũng ít không được bọn họ trả giá ký kết. Coi như không phải con số trên trời, cũng nhiều vô cùng, mà Kuramochi như vậy tuyển thủ, tốt nhất một điểm chính là giá cả vừa phải, đặc biệt áp dụng trên khán đài tìm kiếm cầu thủ tâm tư. Trên sân chính đang thi đấu tuyển thủ là không biết, trong mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau, binh. Hongo đệ nhị cầu, Yuki lại cứng rắn sinh cho đánh bay đến phao. Cứ việc Yuki biểu hiện mạnh phi thường thế, có thể trên thực tế, hắn đã bị hai trai truy bức phun cao trước ngoài biên, là tính trai mấy tỷ số hai trai không bô. Dựa theo bình thường phối cầu quy tắc, Renji có thể cố gắng lợi dụng ba người kia bô để giải quyết Yuki Kalanti, nhưng không có làm như thế. Hắn phi thường rõ ràng, đối với Yuki như vậy đánh nhau giả ném bô là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ tăng cường chính tông số bóng ném, vậy thì cứng đối cứng được rồi ở tại bọn hắn trước. Trong khái niệm, Hongo cứng đối cứng sẽ không thua cho bất luận người nào, vèo. Nhận được ám hiệu Hongo, khó mà nhận ra gật gật đầu sau khi trực tiếp đem cầu ném đi ra màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế. Nhanh chóng nhằm phía gôn bản batter box lên. Yuki đối với này một cầu, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đến màu trắng tiểu cầu bay tới tay một bên. Hắn quả đoán đem mình chày cho vung đi ra ngoài, binh. Cấp tốc hạ xuống màu trắng tiểu cầu, bị Yuki chày cho đáy vững vàng, đùng. Bóng chày rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Yuki một hơi xông lên gôn một thực sự là Komadai Fujimaki cao trung cánh ngoài Takeda. Phòng thủ kiếm cầu tốc độ quá nhanh, Yuki muốn lên gôn 2. 10 điểm nguy hiểm, hắn chỉ có thể lựa chọn dừng lại ở gôn 1-2 ao. Gôn 1 có người Yuki tuy rằng bắt hit, nhưng không có bao nhiêu người xem trọng Seido có thể ở này một hiệp. Ghi điểm Hongou biểu hiện quá mạnh. Đập thứ 5, chốt giữa Isashiki Jun vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Isashiki Jun ngoại giới cũng không coi trọng Isashiki Jun có thể bắt hit. Bản thân Renji cùng Hongou cũng không cho là mình lại ở chỗ này thất thủ vào lúc này Renji. Càng nhiều chính là chấn động hôm nay cuộc tranh tài này. Hongou trạng thái là vô cùng tốt, có thể coi là như vậy Hongou. Đến hiện tại đều làm mất đi hai chi hit, một nhánh là Sawamura bắt. Đệ nhị chi chính là vừa Yuki đánh ra đi cái này đáng sợ đối thủ. Ở Renji trong ấn tượng, này vẫn là lần thứ nhất. Hongou ở trạng thái tốt thời điểm, bị người liên tục bắt hít thở ra một hơi thật dài. Đem tâm tư thu hồi, Renji một lần nữa cho Hongou đánh ra ám hiệu cứ việc Yuki chiếm gôn. Nhưng bọn họ nắm dưới cái cuối cùng cho ao, nên vẫn là không thành vấn đề, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, thật giống như tia sáng laser như thế, tốc độ bóng vượt qua 100 năm. Ở batter box lên xem, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, tiểu cầu liền sẽ tới vuốt râu học trưởng thứ nhất, cầu liền vung chày. Có thể toàn lực vung chày hắn, nhưng không có đụng tới cầu, đùng. Chai, đáng ghét, đối phó Sawamura cùng Yuki thời điểm, tất cả đều là dùng breaking ball, bây giờ đối phó hắn Isashiki Jun. Dĩ nhiên sử dụng bóng thẳng xem thường người sao. Isashiki Jun nằm rác mình ngũ tạng, thật giống như bom như thế, không ngừng nổ tung nổi giận đùng đùng. Hắn tâm tư, không tự chủ được trở lại 2 năm trước. Vào lúc ấy hắn vừa nhập học, ta tên Isashiki Jun, ta đến Seido. Không phải là đến không lý tưởng, tuy rằng có thể đến Koshien. Hắn rất vui vẻ, nhưng tiến vào Koshien sau khi Seido nên trưởng thành đều trưởng thành. Hắn cái này trước kia hạt nhân batter, chỉ đứng sau Yuki nhân vật số 2, nhưng không có bất kỳ trưởng thành, chẳng lẽ nói tiềm lực của ta liền chỉ là như vậy mà thôi sao? Chó má, hai mắt vừa mở, Isashiki Jun ánh mắt trở nên cực kỳ hung ác, mọi người đều đi tới. Tuyệt đối không thể còn lại ta một người ở đây, thân thể thật giống trải qua muôn vàn thử thách sau. Khi đã thành quán tính, Isashiki Jun lấy đặc biệt kỳ hoa tư thế đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi ở mọi người trong mắt xẹt qua tinh mỹ đường vòng cung. Cuối cùng rơi vào phòng thủ chốt giữa phía sau, trong quá trình này, Komadai Fujimaki cao trung chốt giữa không đoạn hậu triệt. Không đoạn hậu triệt, có thể trung quy không có đuổi tới. Chờ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt hắn bay xuống, gào gào gào gào gào gào. Hiện trường, xôi trào, batter box lên Isashiki Jun. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, thiếu xem thường người. Catcher vị trí, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý Renji. Há to miệng cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.